Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Vũ Văn Vân Thiên xuất thủ. Nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Liêu Thương Khung nhìn lấy Tô Tô, trên mặt dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực tới. Hắn chính mình là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhân vật. Hắn vốn định nhanh chóng đem Tô Tô giải quyết rơi, thế mà tốt đối Bạch Vũ xuất thủ, thế mà kết quả lại là tàn nhẫn như vậy. Hắn vậy mà không phải Tô Tô đối thủ. Tô Tô có lợi hại như vậy cũng không có gì lạ. Nàng là vũ cơ đệ tử, cũng chính là thánh nữ đệ tử một dạng tồn tại. Tầng này thân phận, so với Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Lại thêm nàng là nhân quả chi tử nguyên nhân, cho nên thực lực của nàng so Liêu Thương Khung mạnh, đó là chuyện tất nhiên. Hưu, ngay lúc này, Tô Tô lần nữa bắn ra một đạo âm ba công kích đến. Theo nàng đạo này âm ba công kích bắn ra đi, Liêu Thương Khung cả người lần nữa bị nàng nhất chỉ đánh bay. Khụ khụ, Liêu Thương Khung lúc này cuốn rúc vào mặt đất, trong miệng phun máu phè phè. Ta làm sao có thể sẽ bại? Ta làm sao lại bại? Liêu Thương Khung trong lòng đột nhiên dâng lên không cam lòng hò hét thanh âm, theo hắn bắt đầu biến đến phẫn nộ. Cả người hắn trong nháy mắt, trên thân đồng thời thì bốc lên một cỗ khí thế ngập trời. Giết! Liêu Thương Khung ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó một cơn bão táp trực tiếp từ trên người hắn bao phủ ra. Lúc này Liêu Thương Khung trên thân đột nhiên thì bốc lên thẳng dám một cỗ không thuộc về thần vương tam trọng cảnh khí thế đến. Khí thế của hắn trong nháy mắt này trực tiếp siêu việt thần vương tam trọng cảnh, đạt đến đáng sợ thần vương tứ trọng cảnh. Ha ha, quả thật là có bí pháp a. Tô Tô nhìn lấy Liêu Thương Khung trên thân lúc này dâng lên khí thế, trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì đáng sợ chi sắc, dường như nàng đã sớm liệu đến Liêu Thương Khung sẽ như thế đồng dạng. Liêu Thương Khung sử dụng bí pháp thiêu đốt chính mình, nhưng thật ra là dùng tới đối phó Bạch Vũ, bất quá bây giờ hắn lại là tại bất đắc dĩ tình huống dưới dùng bí pháp thiêu đốt tự thân về sau, dùng tới đối phó Tô Tô. Giết! Trường kiếm trong tay của hắn, ở thời điểm này, chỉ là tùy ý đánh ra nhất kích, nhưng là bầu trời dường như đều bị hắn một kích này cấp chia làm hai nửa đồng dạng. Một đạo sắc bén kiếm quang, trực tiếp hướng về Tô Tô tập đánh tới. Đến được tốt, Tô Tô trong mắt, lóe qua một đạo sáng rỡ quang mang đến. Lập tức nàng hai ngón nhẹ nhàng nhất câu. Đàn tranh chi trong nháy mắt thì bộc phát ra hai đạo âm ba công kích, trực tiếp hướng về Liêu Thương Khung chém tới kiếm quang đánh qua. Oanh, cái này một đạo kiếm quang đã sớm vượt qua bắt đầu cái kia một đạo kiếm quang. Làm cái này một đạo kiếm quang đánh tới về sau, Tô Tô cái kia hai đạo ở giữa đợt công kích, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang cấp đánh bể nát. Mà lại cái này một đạo kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Tô Tô tập đánh tới. Không tốt, Tô Tô hoàn toàn không ngờ rằng công kích của đối phương là mạnh mẽ như vậy. Bây giờ đối phương kiếm quang đến phụ cận, nàng mới phát hiện, đến mức nàng không có trước kia chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá thực lực của nàng không phải bình thường mạnh, liền xem như hiện tại kiếm quang đã đến bên người, Tô Tô vẫn là một cái lắc mình, thì đi thẳng tại chỗ. Tại chỗ trực tiếp bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, mà lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó cái này một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại tàn ảnh phía trên. Tàn ảnh trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Yếu như vậy, Liêu Thương Khung trong thanh âm mang theo không thể tin. Hắn có thể không tin, Tô Tô thật chỉ đơn giản như vậy bị hắn xử lý. Không đúng, không có huyết dịch chảy ra, chỉ là trong nháy mắt, Liêu Thương Khung thì phản ứng lại. Sau đó hắn phảng phất là có một loại đối với nguy hiểm cảm giác đồng dạng. Chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, mà liền tại hắn bước ra đi một bước về sau, chỗ hắn ở, trong nháy mắt thì toát ra ba đạo âm ba công kích. Cái này ba đạo âm ba công kích đánh trên mặt đất trong nháy mắt thì lõm vào. có thể thấy được cái này ba đạo âm ba công kích là bực nào cường hãn. Bất quá đất này mặt là dùng đặc thù chất liệu làm thành, lõm đi xuống mặt đất, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Giết! Tô Tô nhìn thấy Liêu Thương Khung tránh qua, tránh né, nàng cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Muốn là Liêu Thương Khung trốn không thoát, nàng mới có thể cảm giác được ngoài ý muốn. Hiện tại Liêu Thương Khung, thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh thực lực, mà lại hắn là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Dạng này ngươi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh Tô Tô công kích. Bất quá Tô Tô cũng không có thu tay lại, vừa mới Liêu Thương Khung, có thể là bị thương. Hiện tại nàng chính là phải thừa dịp lấy Liêu Thương Khung chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến, trực tiếp hướng Liêu Thương Khung xuất thủ. Người muốn chết. Liêu Thương Khung không nghĩ tới Tô Tô cũng dám chủ động hướng về hắn công phạt. Hắn lúc này quét ngang dựng lên chém ra hai đạo kiếm quang. Cái này hai đạo kiếm quang trong nháy mắt thì điệp ra ở cùng nhau. Tiếp lấy một đạo thập tự hình kiếm quang, trực tiếp hướng về Tô Tô tập đánh tới. Một kích này, cực nhanh, liền xem như Tô Tô, lúc này cũng không có hoàn toàn tránh thoát một kích này. Nàng trên cánh tay, trực tiếp bị đạo này thập tự chạm, cấp cắt ra một đầu nhàn nhạt cùng vết thương tới. Bất quá Tô Tô cũng không có cái gì trở ngại. Nàng vừa bất quá là vì bảo vệ mình đàn tranh, cho nên chính mình mới thụ rất nhỏ thương tổn. Tô Tô nhìn lấy cánh tay mình phía trên vết thương, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Dường như tâm tình của nàng đều bị lây bệnh đồng dạng. Đã ngươi đả thương ta, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Tô Tô, bỗng nhiên ở giữa, dường như cũng là tuyên bố Liêu Thương Khung tử hình đồng dạng. A, Tô Tô rít lên một tiếng. Mái tóc dài của nàng trong nháy mắt thì bắt đầu dựng ngược lên. Sợi tóc của nàng trong nháy mắt dài đến tam thiên trượng. Sau đó nàng trực tiếp đem trong tay nàng đàn tranh cấp văng ra ngoài. Đàn tranh lớn lên theo gió. Chỉ là trong nháy mắt, đàn tranh thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Tô Tô tất cả tóc liền trực tiếp đâm vào đàn tranh phía trên. Sau đó Tô Tô tay tại mái tóc dài của mình phía trên một trận gảy. Một đạo công kích thì hướng về Liêu Thương Khung đánh ra ngoài. Giết! Liêu Thương Khung hét to. Sau đó hắn một kiếm vạch, một đạo kiếm quang thẳng đến Tô Tô tập kích tới âm ba mà đi. Oanh! Thế mà, vừa mới không có gì bất lợi kiếm quang, lại là ở thời điểm này, trực tiếp bị Tô Tô đạo này âm ba công kích cấp đánh tan. Thập diện mai phục, Tô Tô đột nhiên hét to. Sau đó mái tóc dài của nàng bay thẳng ra 10 cái sợi tóc đến. Cái này 10 cái sợi tóc bất quá một lát thì hóa thành đại thụ lớn nhỏ. Sau đó cái này 10 cái sợi tóc đột nhiên thì bay đến Liêu Thương Khung chung quanh tới. Lúc này cấp tất cả mọi người cảm giác chính là Liêu Thương Khung phảng phất là bị 10 cái đại thụ vây quanh đồng dạng. Bạo! Tô Tô khẽ quát một tiếng, lập tức cái kia 10 cái sợi tóc thì có quy luật luật bắt đầu chuyển động. Sau đó ngay tại Liêu Thương Khung muốn làm ra phản ứng trong nháy mắt, 10 cái sợi tóc cùng một chỗ múa. Oanh! Chỉ là một lát, thậm chí Liêu Thương Khung còn chưa kịp phản ứng, cái kia 10 sợi tóc dài liền trực tiếp băng phát ra 10 đạo âm thanh đợt công kích. Mà khi cái này 10 đạo âm thanh đợt công kích phát ra về sau, 10 sợi tóc dài liền trực tiếp chôn vùi ra. Lập tức bên trên bầu trời cũng là không cam lòng tiếng gầm vang lên. Làm hết thảy đều tiêu tán về sau, mọi người hướng về trên lôi đài nhìn qua, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Liêu Thương Khung đã biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, Liêu Thương Khung trực tiếp bị Tô Tô một kích này cấp hoàn mỹ đánh chết. Khi thấy Liêu Thương Khung biến mất một khắc, Tô Tô cũng nhịn không được nữa. Nàng trực tiếp không có hình tượng chút nào đặt mông thì ngồi trên mặt đất. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.